Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngây thơ, cô tức giận cười mắng. Thương Hải Tinh, em nói cái gì? Anh vội vã bảo vệ em như vậy, nhưng em lại không biết phân biệt mắng anh ngây thơ. Con ngươi nổi trận lôi đình, gắt gao chăm chú nhìn cô. Không chỉ ngây thơ, anh còn thực không thể nói lý đâu. Ngu ngốc mới đi khiêu khích hải quan, lần này là may mắn, nhưng lần sau thì sao? Vạn nhân đối phương thẹn quá hóa giận gây phiền toái, bọn họ chẳng phải là cũng bị thỉnh đến bên cạnh đi nhận kiểm tra. Nói sau rõ ràng không có gì, lại bị anh nói được sinh động như thật. Sự việc lại trở thành quái dị, tình huống trở nên dường như là cô cùng một tên đàn ông tư thông, kết quả bị bắt ra ở giường, thật hết sức vớ vẩn. Em rốt cuộc có chút tự giác nào không? Em đã kết hôn, không còn là cô gái độc thân. Em tốt nhất nên nhận thức rõ ràng, em bây giờ đã là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi anh. Anh hổn hển gầm nhẹ. Điều đó đâu có gì. Cùng lắm thì tôi chờ một tháng sau lại đáp máy bay đi một chuyến. Nói không chừng đến lúc đó, thật có thể như anh mong muốn, cùng nhân viên hải quan kia phát triển. À, một chút gì đó. Cô cong môi phản đòn. Em, Hàn Quang Lỗi quả thực là muốn nổ tung. Mới kết hôn có một ngày, trong lòng cô thế nhưng đã muốn bắt đầu tính toán chuyện của một tháng sau. Cả người anh nhanh chóng bị lửa giận ở ngực thiêu đốt điên cuồng. Anh chớ quên, trên hiệp ước có ghi chú rõ, sau khi kết hôn cả hai bên đều có chung nhiệm vụ, nhưng không thể can thiệp quan hệ bạn bè giao hữu và cả cuộc sống lẫn nhau, hoặc quấy nhiễu công việc của đối phương. Hành vi vừa rồi của anh chính là đang can thiệp tôi giao hữu. Cô cong nhẹ môi, bộ dáng đang chiếm thế thượng phong lại làm cho Hàn Quang Lỗi trong lòng thêm khó chịu. Tốt lắm, phi thường tốt, cô gái này cứ nhiên lấy hiệp ước ra chỉnh anh. Nếu nói cô nghĩ đến đem điều nhỏ nhặt đó ra là có thể làm anh không thể nói lý, cũng thật sự là xem thường anh. Cất đi bộ mặt phẫn nộ, Hàn Quang Lỗi cố gắng áp chế cơn giận dưới ngực, không hề tối tăm, nặn ra một nụ cười, bày ra một bộ dáng mê người, làm cho người ta nhất thời phản ứng không kịp. Anh ta làm sao vậy? Không phải lúc nãy còn phát cáu sao? Làm gì không có việc gì, bỗng nhiên cười đến như vậy? Dầm đãng, sợ các cô gái trên sân bay này không thấy sự tồn tại của anh ta sao? Cười chết luôn đi, cô tức giận nghiền rủa. Vốn dĩ Thương Hoài Tình còn đang tức giận, nhưng cảm nhận cái nhìn chăm chú của Hàn Quang Lỗi không ngừng kéo dài, cô bắt đầu lâm vào trạng thái lo sợ bất an. Anh không thèm chớp mắt, cứ chăm chú nhìn cô, dần dần trong mắt cô bắt đầu xuất hiện chút khẩn trương, trên mặt bất lực không yên, nhìn ánh mắt anh không e dè như muốn xuyên thấu cô. Hàn Quang Lỗi một tay kéo cô qua, trong lúc cô trở tay không kịp, cúi đầu hung hăng cho cô một nụ hôn trừng phạt, sau đó kể sát tai cô, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy nói. Dù sao chuyện đó nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới có thể. Về phần hiện tại, ba chữ Thương Hải Tình này vẫn còn viết trên hộ khẩu của anh. Em vẫn là vợ của anh, là người phụ nữ của Hàn Quang Lỗi này. Và anh cũng nhắc cho em, nội dung hiệp ước bảo đảm quyền lợi giao hữu, không phải quyền lợi tán tỉnh. Em tốt nhất nên nhớ rõ. Dứt lời lại cực kỳ cuồng vọng kiêu ngạo hôn cô một hồi. Trình độ nhiệt liệt bá đạo khiến mọi người xung quanh gần như nghẹn họng nhìn chân chối một cách hâm mộ. Chà chà, đúng là vợ chồng mới cưới, giống như tôi hiện tại nhìn thấy vợ của mình cũng chẳng thấy hứng thú, cả đầu thầm nghĩ sớm ngủ. Một người vui tính mở miệng chọc cười mọi người, hai người lúc này mới xấu hổ buông nhau ra. Thương Hải Tình bị hôn đầu óc choáng váng, cô hô xấu hổ vô cùng. Cô không cam lòng trừng mắt nhìn Hàn Quang Lỗi liếc mắt một cái, thật muốn đánh vào đầu của anh ta. Trừng anh làm gì, nếu không phải nơi này không thích hợp, anh đâu chỉ hôn môi cô thôi. Cũng thế, tạm thời buông tha cho cô còn được sống, chờ đến buổi tối đóng cửa lại, anh sẽ có biện pháp trừng phạt cô. Tóm lại, quan hệ hôn nhân của bọn họ còn duy trì ngày nào, anh thân là chồng, nhất định phải dạy cô làm sao để trở thành một người vợ tốt. Về phần người nào có vọng tưởng tiếp cận cô, anh cam đoan đến một người, giết một người, đến hai người, giết hai người. Tối hôm qua, trước khi ngủ, con dỗi đưa lưng về phía nhau. Trải qua một đêm, hai người trên giường vô tình xoay người lại, mặt đối mặt, thân thể đối thân thể, vô cùng thân thiết, lại hòa hợp ở một khối. Hàn Quang Lỗi nặng nề ngủ, lồng ngực không ngừng phập phồng, hồn nhiên không để ý đến tay của mình, ngay cả khi ngủ cũng vội vàng bảo vệ chủ quyền, ôm gọn lấy thắt lưng của Thương Hải Tình. Sáng sớm điều hòa khách sạn hơi lạnh, Thương Hải Tình thì thào, nói mê khẽ nhíu mi, theo bản năng hướng đến nơi ấm áp mà dựa vào, tay chân cũng không an phận mà hướng theo. tay ôm lấy, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net